Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 220, Tối Đao. 8 Nhất Trung Văn, WOC 8.1 ZS Cò M Ngạnh Bê Bát, Y, Tiểu. Hát, đúng đấy người lại không biết, gần nhất không ở làng sao? Shirakumo Hayama nói rằng, không ở. Shiranui Zenma lắc đầu. Tiếp theo liền hỏi nói, đến cùng là chuyện ra sao? Shirakumo Hayama, còn không phải là bởi vì sự kiện kia. Vân ẩn sứ đoàn đầu mục nỗ lực cướp đi Hyuga ra Hyuga tiểu thư. Kết quả bị Hyuga Hayashi tại chỗ đánh chết. Sau đó Vân ẩn sứ đoàn liền muốn cầu Konoha giao ra Hayashi thi thể. Shiranui Zenma ngớ ngẩn. Lập tức phản ứng lại, nhớ tới nguyên tác thật giống xác thực ghi chép chuyện như vậy. Shirakumo Hayama nói tiếp. Cuối cùng Hyuga ra lựa chọn thỏa hiệp, có điều không phải giao ra Hayashi thi thể, mà là giao ra phân ra Hisashi, Asuma tính cách người cũng là biết đến. Có người nói hắn cùng ngày liền tìm đến Hokage đại nhân lớn ầm ĩ một trận, đẩy cửa mà đi. Sau đó càng là rời nhà trốn đi, tức giận đến Hokage đại nhân suýt chút nữa đem hắn liệt vào phản nhẫn. Shiranui Zenma khẽ gật đầu. Asuma rời nhà ra sau khi đi, đi nơi nào? Shirakumo Hayama suy nghĩ một chút, nghe nói thật giống là chạy đến Hinotera đi tới. Ta cũng không rõ ràng, hắn đi Hinotera làm gì? Hinotera có cái gọi Chiriku tăng nhân. Có vẻ như cùng Asuma quan hệ tốt vô cùng. Asuma hẳn là tìm hắn đi tới đi. Shirakumo Hayama để sát vào chút, thấp giọng hỏi, Zenma, ngươi làm sao xem chuyện này? Ta cảm thấy Asuma quá kích động, không nên rời nhà trốn đi. Shiranui Zenma nói rằng Shirakumo Hayama. Một lát sau, hắn phảng phất chợt nhớ tới cái gì, chuyển đề tài, đúng rồi. Có người nói làng cùng Vân ẩn sứ đoàn lúc đàm phán, còn liên lụy đến ngươi sự tình, chuyện của ta. Ta có chuyện gì? Shiranui Zenma sững sờ, siêu âm chấn động lôi độn đao a. Shirakumo Hayama nói. Có người nói Vân ẩn sứ đoàn một lần còn muốn để làng giao ra thi thể của ngươi. Shiranui Zenma. Một trận mồ hôi, không nghĩ tới chính mình ở bên ngoài khoảng thời gian này. Dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy. Sau đó thì sao? Shirakumo Hayama, đương nhiên là bị Hokage đại nhân từ chối. Thẳng thắn Hokage đại nhân nói, siêu âm chấn động lôi độn đao là ngươi ở trong lúc chiến tranh thu được giữa lúc chiến lợi phẩm, bất luận người nào không có quyền can thiệp. Nói đi nói lại, ngươi đến cùng là làm thế nào chiếm được cái này nhẫn thuật? Vậy cũng là nhất lưu cấp A nhẫn thuật A. Shiranui Zenma tựa hồ có chút thất thần, qua bán giây mới khẽ mỉm cười. Tập kích Vân ẩn thời ở lôi ảnh nhà lớn bất ngờ nhặt được, đáng tiếc lôi ảnh nhà lớn sụp, bằng không khả năng còn có thể có cái khác thu hoạch. Shirakumo Hayama không khỏi rất là ước ao, người vận may thật tốt, quả thực cùng tiểu thuyết nhân vật chính như tùy tiện liền có thể nhặt được siêu âm chấn động lôi độn đao loại này lợi hại nhẫn thuật, ha ha. Shiranui Zenma không để ý lắm địa cười cợt. Hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Shiranui Zenma hỏi câu, Hayama, thật nhiều bạn học cũ cũng đã bắt đầu làm chỉ đạo lão sư, ngươi mang học sinh sao? Shirakumo Hayama nói rằng, năm nay vừa mới bắt đầu mang. Ai? Làm lão sư thực sự là phiền phức. Ta mang còn là một bốn người tiểu tổ. Bốn người tiểu tổ? Shiranui Zenma ngẩn ra, kinh ngạc nói, người mang chính là phổ thông ban học sinh tốt nghiệp. Dựa theo nhẫn giới truyền thống, bình thường mà nói, nhẫn giáo học sinh tốt nghiệp đều là ba người một tổ. Nhưng dù sao nhân số không thể đều là ba chỉnh bội số. Bốn người tiểu tổ lúc đó có xuất hiện có điều thăng vào năm sáu lớp thời điểm, trường học sẽ từ phổ thông ban bên trong chọn một ít thành tích xuất chúng học viên tiến vào lớp tinh anh, lớp tinh anh nhân số bởi vậy đều sẽ bị bù thành 3 chỉnh bội số. Bởi vậy lớp tinh anh cơ bản sẽ không xuất hiện 4 người tiểu tổ, nhưng phổ thông ban học sinh tốt nghiệp chỉ đạo lão sư cơ bản đều là trung nhẫn, Shirakuro Hayama nhưng là thượng nhẫn, làm sao sẽ đi mang phổ thông ban học sinh tốt nghiệp, không phải. Năm nay học sinh tốt nghiệp ở lâm tốt nghiệp thời phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Một cái họ Uchiha tiểu tử cùng bạn học đánh nhau, kết quả đem người đánh chết. Học sinh tốt nghiệp nhân số dĩ nhiên là ít đi 2 cái, thì ra là như vậy, Shirakumo Hayama nói. Rằng, người chuẩn bị lúc nào mang học sinh? Qua mấy năm nói sau đi, Shiranui Genma thuận miệng đáp tháng 7. Chính là nước mưa rồi rào mùa, Shiranui Genma đi tới Kakashi trong nhà. Hỏi, lôi tôi vũ triệt đại khái ngay ở mấy ngày nay, người nên rảnh rỗi chứ? Kakashi nói rằng, đương nhiên có rảnh rỗi, ta gần nhất nhưng là thanh nhàn đến mức rất, Shiranui Genma cười cợt. Ngươi cũng thật đúng, lại thật cho học sinh phán không hợp cách, như ngươi vậy chỉ đạo lão sư. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy chân nhân, Kakashi nói rõ nhàn không phải là không có nguyên nhân. Năm nay nhẫn giáo tốt nghiệp thời điểm, hắn cũng dẫn theo 3 học sinh nhưng mà vượt khỏi dự đoán của mọi người. 3 người kia học sinh dĩ nhiên ở cướp lục lạc sát hạch bên trong bị Kakashi phán không hợp cách. Về nhẫn giáo đọc lại cho tới nay, chỉ đạo lão sư sát hạch đều chỉ là đi đi qua. Dù sao chân chính cực phẩm sức khỏe căn bản không tốt nghiệp. Có thể tốt nghiệp bình thường đều không đến nỗi quá kém, chỉ đạo lão sư đem học sinh chạy về nhẫn giáo đọc lại chuyện như vậy, Shiranui Genma tổng cộng cũng chưa từng nghe tới mấy lần. Phát sinh ở bên người càng là lần đầu tiên Kakashi từ tốn nói. 3 người kia tiểu quỷ căn bản không phải hợp lệ ninja. Ta chỉ là thực sự cầu thị mà thôi, Shiranui Genma xếp đặt ra tay. Không nói cái này, nếu ngươi có thời gian, vậy chúng ta mấy ngày nay liền đến Ryuko tiền bối nơi đó đợi đi, tốt, chỉ chốc lát sau. Shiranui Genma phát động phi lôi thần thuật, mang theo Kakashi đi tới Ryuko vị trí trên ngọn núi nhỏ. Chờ sau mấy ngày ngày này, cuồng phong từng trận, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, trong không khí tràn ngập ngột ngạt cùng ẩm ướt khí tức. Nghiễm nhiên là mưa to sắp tới, Ryuko tìm tới Shiranui Genma cùng Kakashi. Thần sắc nghiêm túc lại có chút hưng phấn. Hiện ở trên trời tích lôi dày nặng, chính là lôi tôi vũ triệt thời cơ tốt nhất. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi, tốt, Shiranui Genma trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Đứng dậy nói rằng 3 người lập tức dọc theo đường đi trên đỉnh ngọn núi. Ryuko chế tạo binh khí sân bãi đập vào mắt trước, chỉ thấy nơi này thình lình chính là một chỗ nền tảng, bị tu sửa đến thập phần bằng phẳng. Mặt đất phủ kín không biết tên màu xám gạch đá, trong bình đài có một màu đen sân khấu. Viên trung quanh đài đứng sừng sững 8 tòa cao 10 mấy mét màu vàng nhạt trùy tháp. Sáng đến có thể soi gương, nhắm thẳng vào bầu trời nơi này đã có 2 người. Đều là Ryuko đệ tử, một cái tất nhiên là Hisao, một cái khác Shiranui Genma nhưng chưa quen thuộc, chỉ là đã gặp mặt 2 lần này, trong tay 2 người cầm một sấp bùa chú. Chính hướng về 8 tòa trùy tháp lên thiếp đi, mỗi tòa trùy tháp lên đều đã dán 10 tấm có thừa, Shiranui Genma vượt qua trùy tháp đến gần một chút. Liền có thể nhìn thấy màu đen trong sân khấu thình lình khảm một cái ám trường đao màu xanh. Tạo hình mạnh mẽ cổ điển, chính là Ryuko vì hắn thiết kế, vũ triệt, Ryuko dốc hết tâm huyết bên dưới. Vũ triệt chế tạo quá trình kỳ thực đã qua 9 phần 10 nhưng hành trăm dặm người bán 90. Bước cuối cùng này lôi tôi vừa là một bước mấu chốt nhất. Cũng là gian nan nhất, nguy hiểm một bước, hy sao trong tay 2 người bùa chú rất nhanh thiếp xong. Ryuko thần sắc nghiêm túc địa nói rằng, sau đó các người 4 người các cách một chỗ ngồi ngồi ở kết giới tháp trước. Dựa theo chỉ thị của ta dẫn dắt cường lôi, dừng lại một chút. Hắn lại bổ sung, tuyệt đối không nên thư giãn bất cẩn bằng không ta này điều mạng già tới hôm nay liền mới thôi. Yên tâm đi lão sư, Hi Sao nghiêm mặt nói quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.